Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 482, bướm bướm. Lục Y nhiệt tình để Yorunokami có chút không thích ứng, không khỏi đem nó đẩy ra trong ngực, nhưng mà Lục Y ở ngắn ngủi hoang mang sau, lần nữa nhào tới Yorunokami trong ngực. Yorunokami, ngoặc kép, lúc này hắn chợt nhớ tới rồi phân tích công năng, vội vàng nhìn về phía rồi trong ngực nữ hài. Lục Y, tự nhiên bướm bướm. Nhân vật tin tức, lâu dài ẩn nấp tại đại tự nhiên bên trong tinh linh nhất tộc. Sinh ra tỷ lệ cực thấp, sinh ra sau mỗi cái, tự nhiên bướm bướm đều sẽ có được bước đầu luật rừng thì năng lực lĩnh ngộ. Tính cách đơn thuần, nhân vật yêu thích, tự nhiên, sinh cơ, tốt đẹp sự vật, âm nhạc nhân vật trạng thái, cân bằng, nguyên tố tạo thành thân thể cùng tự nhiên đạt thành trạng thái thăng bằng. Vui vẻ, tiếp tục bên trong, nhân vật đánh giá, siêu tiềm lực nguyên tố sinh vật, có được tiến giai thần minh cấp tiềm lực. Đang nhìn xong Lục Y mặt tấm sau, Yorunokami đại khái xem như rõ ràng rồi Lục Y lai lịch. Bởi vì tiếp xúc chinh chiến tại tuyến thời gian rất ngắn, Yorunokami cũng không hề hoàn toàn xem hiểu Lục Y phân tích mặt tấm, coi là chỉ là trong trò chơi phổ thông sinh vật, thế là tức giận vuốt vuốt Lục Y cái đầu nhỏ, sau đó mở miệng nói, ngươi đừng như vậy, ta thời gian không nhiều lắm. Lục Y vụng trộm nghe ngươi hát rất lâu rồi, nhịn không được rồi, Lục Y nói lấy, dùng mặt ở Yorunokami trên mặt cọ sát. Yorunokami một mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa đẩy ra rồi Lục Y, nhưng mà Lục Y vẫn như cũ lộ ra 10 phần hưng phấn. Đập đánh cánh bắt đầu vòng quanh Yorunokami xoay quanh bay múa. Trong miệng còn hừ phát Yorunokami trước đó hát kia thủ ca khúc. Lục Y tiếng ca rất kỳ lạ, có một loại nhuận vật mảnh im lặng cảm giác, phảng phất âm thanh thẩm thấu ở trên không khí bên trong, cùng tự nhiên kết hợp, không linh bên trong lộ ra giạt rào sinh cơ, để Yorunokami không khỏi ngây ngẩn cả người. A, hát xong ca khúc, Lục Y lần nữa nhào ở rồi Yorunokami trong ngực. Thật là lợi hại, Yorunokami ngây ngẩn cả người. Trong trò chơi nhân vật sinh động như thật này một điểm, Yorunokami sớm đã kiến thức qua, nhưng là chế ra nhân vật vậy mà có như thế ca hát năng lực. Cái này để Yorunokami cảm thấy rất rung động. Lục Y, người đã vụng trộm nghe ta ca hát tốt mấy ngày rồi sao? Vuốt vuốt Lục Y cọ lung tung cái đầu nhỏ, Yorunokami hiếu kỳ hỏi nói. Lục Y nghe nói, dùng sức gật rồi lấy đầu. Lục Y một mực đều có đang trộm nghe. Êm tai, Lục Y ngẩng đầu lên vui cười nói, Yorunokami đầu óc bên trong không khỏi nổi lên một cái hình ảnh. Một cái lén lén lút lút bóng dáng tránh ở cây trên. Mỗi ngày nhìn chằm chằm chính mình cười ngây ngô, nghĩ đến nơi này, Yorunokami thân thể run lên, tốt ẩn núp trong bóng tối lén lén lút lút bóng dáng là một cái la lị. Bằng không thì họa phong thật đáng sợ. Lúc này Lục Y lần nữa từ Yorunokami trong ngực chui ra, đập đánh cánh ở không trung vừa đi vừa về đi lại, trong miệng còn gọi lấy, Lục Y muốn nghe ngươi ca hát, Lục Y muốn nghe ngươi ca hát. Yorunokami nghe nói, thở dài rồi một hơi, biết rõ chính mình là đuổi không đi cái này tiểu gia hỏa rồi. Vậy ngươi yên tĩnh một chút, ta hát cho ngươi nghe. Lục Y muốn nghe ngươi ca hát, cho nên Lục Y muốn yên tĩnh. Lục Y cười hì hì nói rằng, lập tức đập đánh hai cánh bay lên trạc cây, ngồi xổm người xuống, hai tay chống cằm, lần nữa tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về phía Yorunokami. Yorunokami bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía trong tay khúc phổ. Đã qua đi một tuần lễ rồi, hắn biết rõ thời gian của mình đã không nhiều lắm, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nghĩ đến nơi này, Yoru no Kami lần nữa vùi đầu vào rồi làm khúc, hát khúc bên trong. Thời gian dần trôi qua, hắn quên đi rồi bên cạnh còn có một cái nhỏ eo. Lần nữa ca hát lên, thời gian từng ngày trôi qua. Mấy ngày nay, Yoru no Kami đã cùng Lục Y quen biết, mà Lục Y cũng mỗi ngày đều cùng hắn làm bạn. Mỗi khi Yoru no Kami hát lên ca khúc lúc, Lục Y kiểu gì cũng sẽ ở một bên cây trên chống cằm nhìn chăm chú, làm một cái yên tĩnh người nghe, mà làm Yoru no Kami nhíu mày vắt chán suy nghĩ thời điểm, Lục Y lại sẽ từ cây trên bay xuống, vòng quanh Yoru no Kami bay múa, đồng thời học lấy Yoru no Kami bỏ đi ca hát. Lục Y âm thanh hết sức đặc thù, luôn có thể để Yoru no Kami từ bên trong tìm tới linh cảm, sau đó sửa chữa từ khúc. Có thể nói Lục Y tồn tại, cho rồi Yoru no Kami trợ giúp rất lớn, để hắn ở cấp bách sáng tác thời gian sau khi có rồi một tia làm bạn cùng ấm áp. Hai người cùng nó nói là bạn bè, kỳ thực càng giống là lẫn nhau ở giữa âm nhạc bầu bạn. Mỗi khi một người hát thôi, một người khác liền sẽ hát vang. Yêu mỹ ca hát như nước chảy vậy ở u ám rừng rậm, cây cối hoa cỏ giữa chảy xuôi, cho yên tĩnh rừng rậm mang đi rồi sinh cơ bừng bừng. Trong tay từ khúc cũng tại dạng này hoàn cảnh dưới càng ngày càng hoàn thiện, mà Yoru no Kami cũng đúng chiếm lấy chinh chiến chủ đề khúc quán quân, càng ngày càng có lòng tin. Ngày này là chinh chiến chủ đề khúc thu thập cuối cùng một ngày. Yoru no Kami ngồi ở dưới cây, ăn thương thành mua sắm đồ ăn, một mặt mỉm cười nhìn qua trước mặt Lục Y. No Kami, cái này một chút cũng không tốt ăn. Lục Y chán ghét ăn cái này. Phi phi phi, Lục Y vẻ mặt đau khổ, đem nhét vào trong miệng đồ ăn toàn bộ phi rồi đi ra. Yoru no Kami thấy thế, không thể nín được cười rồi. Không ưa thích ăn cũng đừng miễn cưỡng chính mình nha. Lục Y nghe nói, hì hì cười một tiếng. Thế nhưng là vì cái gì ta cảm thấy No Kami ngươi ăn thời điểm thoạt nhìn ăn ngon lắm bộ dáng. Nhìn qua chớp liếc tròng mắt, hướng chính mình hỏi thăm Lục Y. Yoru no Kami nhịn không được đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Có thể là ngươi qua kén ăn rồi a. Tiểu hài tử kén ăn cũng không tốt. Lục Y và Yoru no Kami lắc lư dưới tựa hồ có chút tin tưởng, không khỏi há mồm lần nữa cắn rồi một ngụm nhỏ trong tay đồ ăn. Kết quả còn không có nuốt xuống, nhịn không được lần nữa nôn rồi ra ngoài. Sau đó nhíu lại đôi mi thanh tú làm bộ đáng thương nói rằng, No Kami, ta không ăn, cho ngươi. Nói lấy, Lục Y đem trong tay nai con bánh bích quy đưa cho Yoru no Kami. Ha ha, không đùa ngươi rồi. Nhìn qua 10 phần ủy khuất Lục Y, Yoru no Kami cảm giác chính mình rất lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua rồi. Tới gần chinh chiến chủ đề khúc thu thập cuối cùng một ngày, Yoru no Kami trong lòng sợ hãi ngược lại rút đi, có chỉ là thoải mái. Này một đầu cùng Lục Y cùng một chỗ sáng tác ca khúc ở Yoru no Kami xem ra là hắn đỉnh phong, cho dù là lúc trước đỉnh phong nhất thời kỳ đều chưa từng có từ khúc. Hắn đã không tiếc nuối rồi, đang ăn xong rồi trong tay đồ ăn sau, Yoru no Kami đứng người lên, giãn ra rồi một chút thân thể, quay đầu nhìn qua Lục Y mở miệng nói, Lục Y, chờ một chút muốn thu ca khúc rồi. Phải nghiêm túc rồi nha. A, Lục Y mặc dù nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật nắm quyền bơm hơi nói. Chinh chiến chinh khúc cuối cùng một ngày, Yoru no Kami cũng tại lúc này bắt đầu rồi chính mình ca khúc MV thu. Đang thử tiếng nói sau, Yoru no Kami ấn mở rồi ủy thác rượu phòng lão bản thu tiến trong trò chơi BGM. Sau đó điểm xuống rồi thu cái nút, quen thuộc giai điệu vang lên, Yoru no Kami hít thật rồi sâu một hơi, mắt nhìn ở đỉnh đầu bay múa Lục Y, trên mặt lộ ra rồi mỉm cười, mà cái này thủ ca khúc hắn đặt tên là Butterfly, bướm bướm. PS, phối hợp BGM dùng ăn càng thêm. Yorunokami tiếng ta ở u ám rừng rậm bên trong quanh quẩn. Mà hình ảnh bên trong Lục Y liền tựa như một cái hoạt bát eo. Ở Yorunokami trên không xoay quanh bay múa, nhảy nhót ra âm nhạc phù hiệu, quanh quẩn ra làm người ta bành trướng lại làm người ta kích động múa khúc. Hai cánh đập đánh giữa dập dờn ra điểm điểm màu xanh lá trong suốt vì hình ảnh bằng thêm một tia. Mộng ảo cùng linh động, toàn thân tâm đầu nhập trong đó, đi tùy ý ca hát lấy. Yorunokami đem bài hát này trở thành rồi sinh mệnh mình bên trong cuối cùng tuyệt sướng. Cũng sẽ chính mình cuối cùng kích tình cùng từ khúc bên trong âm phù giao hòa. Giờ phút này, phảng phất hắn là đoạn này âm nhạc bên trong một bộ phận. Làm âm nhạc rơi xuống một khắc này, Yorunokami nhắm mắt, ngẩng đầu lên, hai tay mở ra, tựa hồ đang lắng nghe chính mình âm thanh ở rừng rậm bên trong đáng vang. Trò chơi nhắc nhở, thu hoàn tất, phải chăng truyền vào dự thi kênh? Là, Yorunokami không chút do dự trả lời nói. Trò chơi cảnh cáo, sinh mệnh trạng thái nghiêm trọng ba động, kiểm trắc đến ngươi tình huống 10 phần nguy cấp, chuẩn bị cưỡng chế ló cao. Đã vì ngươi phát đánh phụ cận cấp cứu điện thoại. Liền ở lúc này, trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Nhưng mà Yorunokami vẫn như cũ nhắm mắt, bởi vì hắn biết rõ giờ khắc này sớm muộn sẽ tới. Cuối cùng một tháng, hiện tại đã qua đi hơn 20 thiên rồi. Mặc dù trước giờ đến rồi, nhưng là hắn làm tốt rồi chuẩn bị. Trò chơi nhắc nhở, cưỡng chế lui khởi động. Đếm ngược lúc 10, 9, 8, giờ khắc này, Yorunokami mở ra rồi hai con ngươi, mỉm cười nhìn về phía rồi Lục Y. Lục Y, cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi làm bạn. Tạm biệt, Lục Y nghe nói, trong mắt lộ ra nghi hoặc, lập tức hì hì cười một tiếng, nhào về phía rồi Yorunokami trong ngực. Nhưng mà lúc này, Yorunokami bóng dáng chậm rãi tiêu tán, để Lục Y nhào rồi khoảng không. Lục Y trên mặt nụ cười lập tức ngưng kết, nàng đưa tay sờ sờ rơi má trái gò má một giọt chất lỏng. Ánh mắt lộ ra rồi bất mãn vẻ mặt. Nokami, Nokami, Nokami, không cho phép khi dễ Lục Y, mau ra đây. Nhưng mà Yorunokami bóng dáng vẫn như cũ không có xuất hiện. Giờ khắc này, Lục Y chẳng biết tại sao, trong lòng 10 phần bất an, nàng là tự nhiên eo, liền vừa mới, nàng từ Yorunokami thân trên cảm nhận được rồi một luồng cảm xúc, giống như là một loại cáo biệt, tràn đầy tiếc nuối, cũng tràn ngập rồi quyến luyến, nhưng cũng tràn ngập lấy giải thoát. Nokami, Nokami, Nokami, Nokami, Nokami, Nokami, giờ khắc này, Lục Y đập đánh cánh bắt đầu vòng quanh u ám rừng rậm tán loạn bắt đầu. Trong miệng còn vội vàng la lên Yorunokami tên, nhưng mà Yorunokami bởi vì sinh mệnh ba động không ổn định, đã bị chinh chiến sinh mệnh kiểm trắc hệ thống cưỡng chế rời khỏi rồi trò chơi. Cabin kho trò chậm rãi mở ra, lộ ra rồi Yorunokami tái mét khuôn mặt. Khục, khục, cảm giác suy yếu lần nữa hiện lên. Hắn trong miệng nhịn không được nôn ra máu. Giờ khắc này, Yorunokami biết rõ chính mình rốt cuộc không chịu nổi. Tầm mắt dần dần mơ hồ. Hắn tựa hồ nghe đến rồi tiếng tim mình đập. Lộ ra như vậy bất lực. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dừng lại. Tốt mệt, suy nghĩ tại lúc này bị hắc ám từng chút một thẩm thấu. Mơ hồ trong đó hắn nghe được rồi tiếng mở cửa, cùng với lộn xộn tiếng bước chân, tựa hồ còn có thể cứu hộ xe Minh Địch Thanh. Ở Yorunokami được đưa đi cứu giúp một khắc này, chinh chiến trang chủ bên trong chủ đề khúc bình xét rốt cục bắt đầu rồi. Một đầu thủ tỉ mỉ sáng tác ca khúc bị treo ở rồi chinh chiến trang chủ. Do các người chơi đi bình chọn, bỏ phiếu, ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ. chủ đề khúc ở giữa số phiếu liền bị kéo ra. Trong đó một đầu ca khúc tên là Butterfly, bươm bướm, trổ hết tài năng, lấy 3 lần số phiếu ở trong vòng nửa canh giờ lôi ra rồi ưu thế tuyệt đối. Lượng lớn người chơi ở Hiếu Kỳ dưới ấn mở đoạn này MV đều không ngoại lệ đều bị hấp dẫn rồi. Hình ảnh bên trong, một tên tuổi trẻ nam tử đứng tại trống trải rừng rậm bên trong. Khí thế gió chảy ca hát lấy, linh động bay múa màu xanh lá nhỏ eo điểm xuyết lấy hình ảnh. Màu xanh nhạt điểm sáng dưới, dày đặc lâm như mộng huyễn vậy rực rỡ màu sắc, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, rất muốn hóa là một cái bươm bướm. Thừa lúc gió nhỏ vỗ cánh bay cao, hiện tại lập tức, chỉ muốn nhanh cùng ngươi gặp mặt, phiền lòng chuyện thả ở một bên, đã không có dư thừa thời gian có thể lãng phí. Cái gì chuyện sẽ ở mảnh này trời trong dưới xuất hiện? Liền xem như, đối mặt không biết sáng mai, cũng muốn dũng cảm đi mạo hiểm, ở kéo dài vô hạn mộng tưởng mặt sau, xuyên qua lãnh khốc vô tình thế giới. Không nghĩ muốn thua cho mình, tin tưởng vĩnh viễn sẽ không dừng, dù cho thỉnh thoảng sẽ gặp lên nan đề, nhất định có thể biến nguy thành an. Phảng phất bươm bướm triển khai hai cánh, một đường đón lấy gió nhỏ phi hành, các người chơi đắm chìm ở Yorunokami tiếng ca bên trong, nhìn qua hình ảnh bên trong trên mặt rào rạt lấy nụ cười nam tử. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Bài hát này là hắn ở sinh mệnh mình cuối cùng bước ngoặt chỗ sáng tác. Càng là dùng sinh mệnh cuối cùng đoạn đường quay chụp rồi một đoạn này MV. Chính như ca khúc bên trong nói tới, thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Bài hát này tràn ngập rồi phủ lên lực, để các người chơi phảng phất thấy được rồi một cái bươm bướm đối mặt bão táp cùng ác liệt hoàn cảnh. Vỗ cánh đón lấy hướng ngược gió trên hình ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ca khúc lấy ưu thế tuyệt đối không ngừng cùng phía dưới dự thi chủ đề khúc kéo ra chênh lệch. Trở thành rồi châu Á diễn đàn hôm nay lớn nhất hấp dẫn nội dung. Càng có vô số cái khác phục người chơi hiếu kỳ đến đây. Châu Á các người chơi giờ phút này tựa hồ đã thấy quán quân sinh ra. Đều đang diễn đàn hô hào sáng tạo tác giả đi ra nói chuyện chính mình sáng tác quá trình. Nhưng mà hết thảy này, Yorukami đều không thấy được. Màu trắng phòng bệnh bên trong, máy móc, tích tích, âm thanh, chậm chạp mà có tiết tấu vang lên. Giường bệnh bên trên, Yorukami yếu ớt tiếng thở dốc như gió bên trong ánh nến. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Giờ phút này trợ thủ Masumoto đứng ở giường bệnh bên cạnh. Nhìn qua hai mắt nhắm chặt Yorukami. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, dựa theo bác sĩ nói tới, Yorunokami nhịn không qua tối nay rồi, bất kỳ cứu giúp cũng sẽ không hiệu quả rồi, tiếp xuống đến chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Một tháng truy cầu cùng cố gắng, sắp đến sẽ có kết quả một khắc này, nằm ở giường bệnh trên Yorunokami lại không thấy được, giờ phút này Masumoto hận không thể đem Yorunokami lay tỉnh. Nói cho hắn biết thành công rồi. Nói cho hắn biết đoạt giải quán quân rồi. Mộng tưởng sắp đến đem đạt thành một khắc này nhưng không có cái kia một mực tại truy đuổi người đi. Chứng kiến, cho dù là Masumoto cũng vì Yorunokami cảm thấy không cam lòng. Lúc này rượu phòng lão bản thân hình cũng xuất hiện ở rồi Masumoto bên cạnh. Hắn nhìn lấy một cái giường bệnh trên Yorunokami. Trên mặt lộ ra rồi vẻ phức tạp, ta đã mời rồi tốt nhất chữa bệnh đoàn đội tới đây rồi. Hy vọng bọn họ lại được đến. Lão bản, vừa mới ta đã đem Yorunokami tình huống thân thể báo cáo phát cho rồi bên kia chữa bệnh đoàn đội rồi. Bọn hắn biểu thị bất lực, sẽ không tới. Masumoto lắc lắc đầu, nghe nói lời này, rượu phòng lão bản trầm mặc rồi nửa ngày. Thở dài rồi một hơi, ta làm sai sao? Không sai, hắn rất cảm kích ngươi, có thể làm cho hắn lấy chính mình thích nhất phương thức rời đi. Ai tương đương, rượu phòng lão bản lần nữa thở dài rồi một hơi, sâu nhìn rồi thoáng qua nằm ở giường bệnh trên Yorunokami sau. Yên lặng quay người rời đi, trong phòng bệnh lần nữa rơi vào rồi yên tĩnh. Liền ở lúc này, Yorunokami hơi hơi mở ra rồi hai con ngươi. Masumoto thấy thế, vội vàng tiến lên, bắt đầu rồi sao? Hư nhược âm thanh từ miệng bên trong gạt ra. Giờ phút này tựa hồ liền nói chuyện đối với thời khắc này Yorunokami tới nói. Đều trở nên thống khổ như vậy. Bắt đầu rồi, ngươi thành công rồi, ngươi là đệ nhất. Masumoto vội vàng trả lời nói. Nghe nói lời này, Yorunokami cố nén lấy đau đớn. Trên mặt gạt ra rồi một cái nụ cười. Có cái gì muốn bàn giao sao? Nhìn thấy bộ dáng như vậy Yorunokami, Masumoto trong lòng không đành lòng, nhịn không được hỏi nói. Để ta, cuối cùng, tĩnh một hồi a. Masumoto nghe nói, gật rồi lấy đầu, đi ra rồi phòng bệnh, đóng lại rồi cửa, đứng ở hành lang bên trong. Masumoto nhịn không được móc ra rồi khói, sau khi đốt hít thật sâu một hơi, hốc mắt tựa hồ bị hun khói đỏ rồi. Màn đêm phía dưới, yên tĩnh phòng bệnh bên trong không có mở đèn. Sinh mệnh đang từng giờ từng phút trôi qua, nhưng là Yorunokami sớm đã làm tốt rồi đối mặt đây hết thảy chuẩn bị. Lấy phương thức như vậy rời đi, hắn cảm thấy đã rất thỏa mãn rồi. Lục y, rất muốn cùng ngươi làm bạn bè a. Đáng tiếc rồi, giờ khắc này, Yorunokami nhắm lại rồi hai con ngươi, miệng mồm hơi hơi mở ra, lại hơi hơi khép kín. Hình ảnh quen thuộc giai điệu, quen thuộc ca từ ở đầu óc bên trong hiện lên. Hắn im lặng ca hát lấy, rất muốn hóa làm một cái bươm bướm, thừa lúc gió nhỏ vỗ cánh bay cao. Hắn sinh mệnh lữ trình đi đến rồi chạm cuối cùng, tử vong tiến đến trước thời khắc cuối cùng. Yorunokami phảng phất lần nữa trở lại rồi kia phiến u tĩnh rừng rậm. Cũng nhìn thấy rồi kia một cái vung vẩy hai cánh hướng chính mình đập tới màu xanh lá bươm bướm eo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.